Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 22, các loại hố. Mã Vương ra lớn mấy cái mắt. Đây là mới tới linh mã nói lên vấn đề. Khi cái này thớt linh mã nghe nói để hắn tiếp nhận thiềm cung tiên tử điều phối thời điểm. Rất là khinh thường, tại chỗ liền muốn gây chuyện. Dừng dưng bước đi thong thả đến thiềm cung tiên tử trước mặt. Muốn để thiềm cung tiên tử biết, Mã Vương gia đến tột cùng lớn mấy cái mắt. Sau đó Triệu Nhiên mắt thấy vừa ra bi kịch bắt đầu trình diễn. Thế là Mã Vương gia nhận rõ mình đến tột cùng lớn mấy cái mắt. Hắn bốn vó quỳ sát tại thiềm cung tiên tử trước mặt. Nhỏ giọng nói, không có ba con, chỉ có hai con. Thiềm cung tiên tử móng vuốt nhỏ chỉ vào mi tâm của hắn hỏi. Đây là cái gì? Mã Vương gia giải thích. Đây không phải mắt, là vết sẹo. Thiềm cung tiên tử ném ra một khối lụa trắng. Nếu là vết sẹo, liền băng bó kỹ. Thế là Mã Vương gia thật nhanh dùng lụa trắng tại trên trán lượn quanh một đảo. Đem, vết sẹo, bao lên. Tùy tiện không dám dỡ xuống. Mã Vương gia đều nhận thua. Dưới tay hắn đám này đến từ xuyên nam, xuyên tây linh yêu thế là bị hủy đi đến thất linh bát toái. Mỗi một nhà đều thành thành thật thật tiếp nhận quân sơn nhất hệ linh yêu môn chỉ huy. Thanh quân căn bản không chú ý bên này đùa giỡn. Đối với nàng mà nói, thiềm cung tiên tử cũng tốt, Mã Vương gia cũng được, đều là nàng hài nhi. Hài nhi ở giữa đánh một trận khung, lại bình thường không có. Nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là thiềm cung tiên tử trên tu hành biến hóa. Thế là hướng Triệu Nhiên nói, chờ ngươi đầu này vội vàng làm xong, đem con thỏ nhỏ đưa đến Đại Thanh Sơn tới. Triệu Nhiên có chút không nỡ, hướng Thanh Quân tranh thủ nói, kỳ thật nàng tại Đại Quân Sơn cũng rất tốt, hóa hình về sau. Chúng ta tông thánh quán sẽ thủ hộ nàng. Thanh tiên tử ngài cứ yên tâm đi. Thanh quân nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, đạo môn chính tông quán các, cũng không ai tổn thương được nàng. Vậy các ngươi hỏi một chút ý nguyện của nàng đi. Thanh quân trên vân hiển đài đến thăm Long Dương. Tổ sư một mặt, liền rời đi Đại Quân Sơn. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục làm việc đến chân không chạm đất. Trung tuần tháng 3, vạn sự chưa hoàn mỹ, Triệu Nhiên đã đợi không kịp bắt đầu động công. Linh yêu môn chia ba cái cỡ lớn thi công đội, dựa theo một phủ một cái bố cục mở đào hồ nhân tạo. Tùng phiên bên này nhiệm vụ nặng nhất, cần đào 6 cái, từ thiềm cung tiên tử tự mình dẫn đội. Long An bên kia cần đào 3 cái, từ ngũ sắc đại sư dẫn đội. Đô phủ đầu kia cần đào 4 cái, từ Phi Long Tử dẫn đội. Tùng phiên bên này tòa thứ nhất nhân công chứa nước hồ liền định trên Mân Giang du lịch mới đường. Quan, nơi này thuộc về Vĩnh Trấn huyện Cảnh, ngay tại mới đường quan Đông Bắc 7 dặm bên ngoài. Đồng thời, nơi này cũng là đào móc hồ nhân tạo bản mẫu công trình. Tất cả chống hạn bộ chỉ huy nhân viên đều lại tới đây. Tại toàn bộ hành trình thi công bên trong học tập cùng tìm tòi linh yêu kết hợp tu sĩ khai triển cỡ lớn công trình kinh nghiệm, cũng căn cứ lần này thi công chế định tiêu chuẩn, tòa này, bản mẫu hồ, sau khi hoàn thành, các phương nhân viên mới có thể phân tán ra đến, chính thức đại quy mô thi công. Nơi này là một chỗ bùn nhão đường, tại mới đường quan xung quanh xem như một chỗ đất lõm. Chỗ sâu nhất so với ước chừng 9 dặm bên ngoài mặt sông muốn thấp hơn gần 2 trường. Phương viên 800 mẫu tả hữu, bởi vì cùng Mân Giang liền nhau, nước sông thường xuyên thấm tới, khi thì đầm lầy, khi thì hồ nước, loại không được đất, nhưng vây quanh chỗ này đất lõm xung quanh, thì là Vĩnh Trấn tương đối giàu có thổ địa. 5-6 vạn mẫu tốt nhất ruộng nước đều ở nơi này. Đây là dễ dàng nhất một chỗ lý tưởng hồ nhân tạo đỗ mở đào điểm. Thiềm cung tiên tử móng vuốt nhỏ vung về phía trước một cái. Ngũ sắc đại sư, thanh điền cư sĩ, Hoàng Giác Đại Tiên, Cao Nguyên Soái, Bao Quát vừa mới thu làm tiểu đệ Mã Vương gia, chờ một đám linh yêu liền đem bảy yêu vọt vào. Liều mạng vứt bỏ hố tới, trên ngàn yêu thú ở chỗ này làm việc, chung quanh thì bị Vĩnh Trấn huyện đạo sĩ cùng bọn nha dịch phong khóa lại. Rất nhiều gan lớn bách tính nghĩ muốn đi qua vây xem, đều bị cản ở ngoại vi. Hoàng Sơn Quân cùng thân Khương Tử riêng phần mình hổ báo xong giống một tiếng. Quy Phong lẫm lẫm thủ hộ tại Triệu Nhiên bên cạnh, nhìn chung quanh ở giữa, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm lui tới xuyên qua không ngừng yêu thú, tu sĩ cùng đạo sĩ quan lại, thời khắc tỉnh táo, phòng bị có đạo trích chi sĩ ý đồ tổn thương Triệu đạo trường. Để tỏ rõ mình tận trung cương vị, thình lình lại bị Triệu Nhiên tại hai vị này trên đỉnh đầu các gõ một cái. Tranh thủ thời gian hạ đi làm việc, sững sờ ở chỗ này làm gì? Hai vị này cực kỳ ủy khuất nhìn một chút phía dưới một mảnh bận rộn to lớn hố đất. Đành phải bất đắc dĩ ra trượt xuống, Linh Lộc Vũ Dương tại đáy hố bới một trận, lại xông tới bờ hố, hỏi Triệu Nhiên. Triệu đạo trưởng, khi nào mới có thể phân công cho tiểu yêu ta bản chức công việc a? Triệu Nhiên nói, giờ phút này không phân bản chức không phải bản chức, đều tại chỉ huy thuộc hạ tiếp nhận điều hành. Ngươi trước an tâm làm việc đi, không hảo hảo làm, liền đem ngươi ủy viên ủy dụ thu hồi lại. Linh Lộc Vũ Dương không hiểu, hỏi, cái gì ủy dụ, còn không cho ngươi sao? Không có a. Triệu Nhiên vì vậy nói, vậy ngươi liền siêng năng làm việc, nếu là không làm xong, liền không cho ngươi cấp cho ủy dụ. Linh Lộc Vũ Dương đành phải thở dài, trở về đáy hố tiếp tục phấn đá như bay. Đông Phương Kính vọng lên trước mắt bận rộn thi công hiện trường, ngẩng đầu lại nhìn một chút không mây xanh thảm chân trời. Hướng Triệu Nhiên nói, ta đi tìm hiểu các huyện tình huống. Quả nhiên từ năm trước cuối thu đến nay, Tùng Phiên Đông Nam, Long An Phủ, Đô Phủ Trung Bắc Bộ, Bảo Ninh Phủ Tây Bộ liền không hàng qua một trận tuyết. Xuống một trận mưa, Triệu Nhiên chỉ phía dưới, Mân Giang thủy vị so những năm qua giảm xuống khoảng 4 thước. Nơi này nguyên vốn phải là vũng bùn, hiện tại cũng thành hố đất, tình thế không thể lạc quan. Đông Phương Kính cảm khái nói, trước kia chỉ là nghe nói ngươi có thể chỉ huy yêu thú làm việc. Hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy, coi là thật chuyến đi này không tệ a. Nơi này vậy mà tụ tập trên ngàn yêu thú, mà lại là đang vì ta đạo môn đẩy nhanh tốc độ. Nói ra ai sẽ tin? Triệu Nhiên giải thích, kỳ thật cũng đơn giản, liền là cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Những này linh yêu vẫn là cực kỳ trượng nghĩa, không nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, ngươi đối bọn hắn chân thành một chút, bọn hắn liền bất kể được mất đối ngươi tốt, ngươi cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ gấp trăm ngàn lần phản hồi ngươi. Chỉ cần cùng linh yêu môn kết giao bằng hữu, chỉ huy những này yêu thú làm việc liền không thành vấn đề. Đông Phương Kính lắc đầu, nói dễ làm khó a, liền điệu bộ này, sớm định ra nửa tháng sợ là có thể sớm hoàn thành. Triệu Nhiên cười cười, nói, may mắn mà có Thanh Sơn chi chủ tương trợ, yêu thú số lượng lật ra một phen, nhân lực, yêu lực sung túc a. Ta nguyên bản còn lo lắng mới tới đám này xuyên nam yêu thú không có kinh nghiệm, không nghe chỉ huy, nhưng hôm nay xem xét, lại là quá lo lắng. Sự thật chứng minh, chỉ cần có người truyền kinh nghiệm, bọn hắn đồng dạng học được rất nhanh. Ngươi nhìn, cái này còn không bao lâu, đã có chút so học đuổi giúp siêu tư thế. Đoán chừng nhiều nhất 10 ngày liền có thể dẫn nước nhập hồ. Đông Phương Kính nghe đến đó cười. Những này yêu thú mặc dù tâm trí chưa mở, nhưng chỉ cần có hiểu công việc ở trên đầu chỉ huy, kỳ thật càng thêm hiệu suất cao. Người ao tâm tư nhiều liền không dễ làm, trên sự chỉ huy ngàn yêu thú làm loại này đào đất khổ hoạt có thể nhưng muốn trên sự chỉ huy ngàn tu sĩ làm chuyện loại này, không biết có một ngày mới có thể trông thấy. Đem công trình giao cho Lôi Thiện tổng trách về sau, Triệu Nhiên liền rời đi hiện trường. Hắn không có khả năng tổng ở chỗ này ngồi chờ. Hắn còn có một hạng công việc trọng yếu, liền là đi từng cái trong thôn trại đánh giếng, tiếp giáp gần nhất một chỗ trong thôn. Triệu Nhiên tại Tiền Hô Hậu ủng hạ đi vào, Lý Trinh dẫn trong thôn bô lão cùng nhà giàu phía trước. Đằng sau là trên trăm thôn dân, đồng loạt hướng về Triệu Nhiên bái lại xuống. Tại một mảnh, Triệu đạo trưởng tiên phúc vĩnh hưởng trong tiếng hô. Triệu Nhiên tiểu tâm can nhịn không được run lên, nhíu mày hỏi, đây là ý gì? Nơi đó chính cười làm lành lấy tiến lên, bẩm báo nói, nghe nói tiên trưởng vì mọi người có thể an ổn vượt qua năm nay khô hạn, tự tổn 3 năm thọ nguyên. Trong làng già trẻ nhóm đều cảm động đến rơi lệ không ngừng. Không phải sao, từ phát tới hướng đạo trưởng cầu nguyện, thành đạo dài cầu phúc. Triệu Nhiên vẻ giận nói, về sau không muốn làm những này hư. Nơi đó chính là cái kẻ già đời, ngoài miệng miệng đầy đáp ứng, nhưng phía dưới nên làm gì vẫn như cũ làm gì. Bồ lão tiến lên mời rượu, đại biểu thôn dân nói một trận lời cảm tạ. Sau đó là trong thôn mấy cái đứa bé nhảy nhảy nhót nhót vây quanh bên cạnh hát 2 câu đồng dao. Chủ quan đơn giản là chúc tụng Triệu đạo trưởng lời nói. Tiếp lấy 2 vị trong thôn nhà giàu chống lên nồi và bếp. Nấu lên cơm tập thể, xào lên nồi lớn đồ ăn. Từ đạo miếu bên trong mời tới các đạo sĩ lên cái lập đàn cầu khấn khoa nghi. Là đào giếng làm lên tiền hí. Tuy nói biết trước mắt lập đàn cầu khấn không có gì dùng, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ nhẫn nại tính tình hết thảy chương trình hội nghị đi đến. Sau đó ở đâu Trình dẫn dắt lần, đi vào trong thôn góc đông nam khu vực, bắt đầu xem qua tuyển điểm, chuẩn bị tiếp tục đào hố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.